Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong Minh Minh hắn cảm giác được một cỗ khủng bố vô hình, tựa hồ ở trong dòng sông thời gian ngược dòng cái gì đó. Hắn lập tức phong tỏa tất cả khí thức của mình, trước tiên rời khỏi nơi này, lần nữa xuất hiện đã đi tới một phương hướng khác của kinh thành. Trong lòng không dám suy nghĩ nhiều nữa, hắn phát hiện mình chỉ cần suy nghĩ theo hướng đó, nguy cơ trong cõi U Minh sẽ tăng lên. Chuyện này tạm thời không thể cân nhắc, nhưng chỉ cần biết chuyện này là được. Kế tiếp ta phải suy nghĩ thật kỹ nên ứng đối vấn đề này như thế nào. Mục đích của bọn họ là vì bắt giữ Logic cấp kiếp. Đây là tồn tại ngang cấp với bọn họ, chỉ có ở trong Cửu Châu này, bọn họ mới có thể hoàn thành công tác bắt giữ. Có chỗ trống nhất định, ta phải nghĩ biện pháp, dưới tình huống tận lực giảm bớt tổn thương, để cho bọn họ hoàn thành công tác bắt giữ. Đồng thời ta cũng phải suy tư, có biện pháp gì có thể để cho ta ở trong kế hoạch lục đạo phong thần thu hoạch lợi ích hay không? Chư thiên thần tiên, vận chuyển thiên đạo luân hồi. Lục đạo bát tiên này thật đúng là đại thủ bút. Có thể nghĩ ra được chuyện này. Ngay khi Lý Thanh đang suy tư, trên miếng ngọc đột nhiên đổi mới nội dung. Bắc Châu, Dương Châu, Khôn Thái Long Châu năm 19 tháng 12 đổi mới tin tức. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía nội dung trên miếng ngọc, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, đây là, di tích của Phật Cốt Tự lại xuất hiện dị động. Phật Cốt Tự ở trên một ngọn núi cách kinh thành 300 dặm về phía nam. Ngọn núi kia tên là Linh Đài Sơn, phong cảnh tú lệ, sinh trưởng các loại thực vật quý hiếm. Trong khu vực mấy trăm dặm quanh kinh thành này, cũng là một ngọn núi nổi danh. Thường xuyên có du khách đi vào đạp thanh, đương nhiên đều là người có tiền, người nghèo cũng không có cơ hội này. Nơi đó đã từng là nơi trú ngụ của Phật Cốt Tự Quang Minh. Ngày đó khi ngôi chùa này bị hủy diệt, đại năng trong chùa đã thi triển thủ đoạn kỳ diệu, dẫn vào hư không không biết. Mấy ngày nay trên Linh Đài Sơn luôn nở rộ ánh sáng kỳ diệu, dường như là dấu hiệu chùa miếu lại xuất thế. Đã có không ít tu sĩ bị hấp dẫn tới, đang hỏi thăm nơi đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có người thì đang chờ đợi thời điểm di tích xuất thế đi vào chiếu cố một phen. Trong đó tán tu chiếm đa số, ít nhất đã có mấy trăm vị tán tu hội tụ ở nơi đó. Thị trấn nhỏ dưới Linh Đài Sơn, trong thôn đều là bóng dáng của những tán tu này. Cũng có một số tu sĩ đạo thống xuất hiện ở nơi này, dường như cũng muốn đi vào thử thời vận. Lý Thanh nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong Phật Cốt Tự có pháp tướng Nguyên Thủy đời thứ nhất, nhất định phải đi một chuyến. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, ta muốn suy tính xem sao. Nhưng phải đợi thêm 2 ngày. Có lẽ Ngô Đức cũng đã tới đây, có thể đi hỏi một chút, xem hắn có hứng thú đi qua hay không. Ý niệm của Lý Thanh vừa động, hình chiếu trong mơ đã lặng lẽ xuất hiện, biến hóa vẻ ngoài, hóa thành dáng vẻ của Vương Minh Đức, đi về phía địa điểm đã hẹn. Kinh thành phía tây Tàng Long Sơn. Dưới chân núi có một tấm bia đá. Hình chiếu mộng cảnh đến nơi này, nhìn trái nhìn phải, vẽ một chữ thập trên một tảng đá bên cạnh tấm bia đá. Ngay sau đó ảo ảnh mộng cảnh biến mất tại nơi này, trốn ở một chỗ trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi. Đảo mắt đã qua một ngày, một bóng người mập mạp, lảo đảo đi tới. Vương huynh, huynh ở đâu? Ngô Đức đã lắc đầu, gân cổ họng lên, thấp giọng kêu gọi. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn sổ ghi chép. Ngô Đức dưới Tàng Long Sơn. Ngô Đức ở dưới Tàng Long Sơn nhiệt tình gọi Vương Minh Đức. Hắn nhìn qua tràn ngập thiện ý, nhưng có lẽ lòng mang ác độc. Có lẽ hắn đã hoài nghi thân phận của Vương Minh Đức. Rất nhanh trên miếng ngọc xuất hiện biến hóa của tin tức. Chương 538, Ngô Đức đề nghị, Linh Đài Phật Quang. Ngô Đức dưới Tàng Long Sơn. Ngô Đức đi tới Tàng Long Sơn, đang thăm dò các loại lăng mộ. Hắn phát hiện một phần mộ thời đại viễn cổ, lai lịch không biết. Trong đó vô cùng rộng lớn, còn có thời không ẩn giấu trong đó. Hắn đã thử nhiều loại phương pháp tiến vào trong đó, thần linh hương trong tay cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhận được tin tức từ Lý Thanh, muốn mời Lý Thanh cùng thăm dò với hắn. Hắn cũng không nghi ngờ thân phận của Vương Minh Đức, chỉ cho rằng Vương Minh Đức là đệ tử một mật tàng đạo thống bí ẩn nào đó. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, khẽ gật đầu. Không có hoài nghi thì tốt nhất. Lý Thanh bước ra từ một chỗ trong bóng tối. Nhìn Ngô Đức phất phất tay. Ngô Đức, ta ở chỗ này. Trên mặt Ngô Đức lộ ra nụ cười, hấp tấp đi tới. Vương huynh, đã lâu không gặp ngươi, rốt cuộc cũng tới kinh thành, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Lý Thanh cười cười nói, Ngô huynh xem ra xuân quang đầy mặt, hình như có chuyện gì tốt. Ngô Đức cười khổ một tiếng nói, nào có chuyện tốt gì, gần đây ta xui xẻo cực độ. Ngươi không biết đâu, từ sau khi chúng ta tách ra, ta đi bộ giẫm cứt chó, ngồi thuyền sẽ lọt, trên đường đến kinh thành, chí ít ta gặp phải 5 đợt tấn công quái dị. Ta cảm thấy hình như ta gặp xui xẻo đến nhà rồi. Lý Thanh nhìn hắn cười nói, ngươi xem đi, ta đã nói với ngươi là ta rất xui xẻo. Đoán chừng là vận rủi bùng nổ. Ngô Đức nghe nói như thế nhíu nhíu mày, có thể thật đúng là vậy, Vương huynh ngươi có thể thật đúng là thể chất xui xẻo. Về sau chúng ta tốt nhất tránh xa một chút. Nói xong, hắn trong nháy mắt lui về phía sau một trượng. Lý Thanh nhìn hắn ta, không khỏi khẽ im lặng, ngươi cho rằng bây giờ ngươi đã trốn được sao? Đứng xa một chút cũng không sai. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngô Đức đứng xa xa nhìn Lý Thanh nói. Lý Thanh suy nghĩ một chút, ngươi có biết Phật cốt tự của Quang Minh không? Hình như di tích của bọn họ sắp xuất thế. Nghe nói như thế, ánh mắt Ngô Đức sáng lên sau đó nhướng mày. Ta biết Quang Minh Phật cốt tự, 1000 năm trước bị các giáo phái vây công. Dường như toàn bộ cường giả trong môn đều chết trận. Đệ tử còn lại bị ép bất đắc dĩ thi triển bí pháp phong sơn tỏa địa nào đó. Khóa mình ở tầng không gian động thiên không biết chỗ Linh Đài Sơn. Trong thời gian ngàn năm này, đoán chừng đã loạn thành một mớ hỗn độn, không biết sinh ra bao nhiêu hiện tượng quái dị và khủng bố. Loại địa phương này hung hiểm nhiều hơn cơ duyên, ta không đề nghị ngươi đi. Ngô Đức hơi suy nghĩ một chút, liền trực tiếp khuyên bảo nói. Lý Thanh xua xua tay nói, ta cũng không muốn đi lắm, nhưng bên trong có thứ mà ta muốn. Cho nên ta tới là muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không, thuận tiện hỏi thăm một chút nội dung. Ngô Đức gật đầu, ta không có hứng thú đi vào. Quang Minh Phật cốt tự, ta chỉ biết được xưng là cửu cửu Phật điện, 800 La Hán tượng. Thời điểm cường thịnh gần như chiếm hết toàn bộ ngọn núi Linh Đài Sơn, vô cùng phồn vinh, xa hoa dị thường. Ngươi muốn đi, ta nơi này có một bức địa đồ, là ta trước kia ngẫu nhiên lật đến đấy. Tặng cho ngươi đấy, nói xong, hắn lấy từ trong túi càn khôn ra một tấm bản đồ bằng da, trực tiếp đưa tay ném cho Lý Thanh. Lý Thanh nhận lấy bản đồ, ánh mắt sáng lên chắp tay nói, đa tạ. Ngô Đức khoát khoát tay, một chuyện nhỏ. Đúng rồi, nếu ngươi thăm dò xong, nhớ rõ lại tới tìm ta. Ta phát hiện một tòa lăng mộ viễn cổ địa cung ở trong tàng Long Sơn. Bên trong hình như tự thành thời không, ta cảm thấy có thứ tốt. Ta thăm dò mấy ngày, hương thần linh trong tay đều hao hết, cũng chỉ mới tiến vào thông đạo. Cạm bẫy và nguy hiểm bên trong thật sự rất nhiều, nhưng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Có hứng thú cùng nhau tìm kiếm hay không? Lý Thanh cười ha ha, được, được, vậy mấy ngày nay ta đi chuẩn bị thêm một vài thứ, thuận tiện cho chúng ta thăm dò. Lý Thanh khẽ gật đầu, vậy ta đi tìm hiểu Quang Minh Phật cốt tự trước. Cáo từ, đi thong thả, cẩn thận một chút, Ngô Đức ở sau lưng phất phất tay. Hình chiếu mộng cảnh của Lý Thanh lóe lên vài cái rồi rời khỏi nơi này, một đường đi về phía Quang Minh Phật cốt tự. Phật cốt tự cách kinh thành cũng không xa, rất nhanh bản thể của Lý Thanh đã tới dưới Linh Đài Sơn. Dưới Linh Đài Sơn có một tòa Linh Sơn trấn, nhân khẩu vượt quá 10 vạn, là trọng trấn quanh thân một tòa kinh thành. Nơi này còn đóng giữ lượng lớn quan binh, toàn bộ thành trấn càng giống một tòa pháo đài quân sự cỡ lớn. Nơi này là một đạo phòng tuyến chống cự ngoại giới xâm lấn, ở trước khi đối phương đến kinh thành. Mấy ngày nay Linh Sơn trấn rất náo nhiệt, rất nhiều năng nhân dị sĩ hội tụ ở nơi này. Nhưng bọn họ đều có thân phận khác nhau, hoặc là thư sinh, hoặc là đạo sĩ, hoặc là một loại nhân vật phú thương. Cho dù là tán tu, mỗi một người cũng tiêu tiền như nước. Đối với người trong trấn nhỏ mà nói đều là hào khách lâm môn. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả cửa hàng trong trấn nhỏ đều là tiền vào đầu. Lý Thanh ngồi ở đại sảnh của một tửu lâu, trước mặt là một bàn rượu và thức ăn ngon. Vừa thưởng thức rượu và thức ăn ngon lành, vừa lắng nghe tin tức bốn phía. Không ít khách nhân tới nơi này đều đang thấp giọng thảo luận, nhưng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thi triển một ít pháp thuật, che đậy thính giác của người bình thường. Những pháp thuật này đều vô dụng trước mặt Lý Thanh. Tình huống không có gì biến hóa, Quang Minh Phật cốt tự mỗi khi đến ban đêm đều sẽ tỏa ra kim quang, mơ hồ có một tôn Phật Đà kim sắc ở trong ánh sáng lập lòe. Nhưng dường như người bình thường không nhìn thấy loại hào quang này, chỉ có tu sĩ mới có thể chú ý tới. Chỉ là khoảng cách thời gian gần đây quang huy lấp lánh trở nên ngắn lại. Trước kia là 3 ngày mới có thể lấp lóe một lần, gần nhất 2 ngày mỗi giờ tí đều sẽ lập lòe. Có người phỏng đoán Quang Minh Phật cốt tự sắp hiện thế. Linh Đài Sơn đã bị quan binh phong cấm, tất cả người bình thường đều không được đi lên. Những người bình thường cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là tuân theo mệnh lệnh không dám vượt qua một bước. Mỗi đêm các tu sĩ đều sẽ đi tới Linh Đài Sơn, chờ đợi quang minh Phật cốt tự thần bí mở ra. Nghe được tin tức mình muốn nghe, Lý Thanh rời khỏi nơi này, ngày hôm qua lại tìm một gian khách sạn để vào ở. Đảo mắt đã tới buổi tối, một bóng người giấy lặng yên không một tiếng động mò lên Linh Đài Sơn. Sau khi đi lên đỉnh núi, Lý Thanh xuyên qua ánh mắt của người giấy bách ảnh, lẳng lặng quan sát bốn phía trên đỉnh Linh Đài Sơn. Thời gian rất nhanh đã đến giờ Tí. Một vệt kim quang từ đỉnh Linh Đài Sơn xuyên lên trời, trực tiếp chiếu sáng cả bầu trời. Một Phật đà như ẩn như hiện ở trong kim quang lóe ra, các tu sĩ bốn phía đều âm thầm nuốt ngụm nước bọt, có người trong mắt càng lộ ra vẻ tham lam. Ánh mắt bọn họ tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm dấu vết của quang minh Phật cốt tự. Nhưng thật đáng tiếc, bọn họ không phát hiện ra điều gì. Phật cốt tự dường như vẫn chưa hiện thế, tối nay nhất định lại không công mà lui. Chương 539, phát hiện cạm bẫy, người giấy vạn ảnh. Trong phòng khách nơi Lý Thanh ở, nhìn ánh sáng trên Linh Đài Sơn lấp lánh, trong mắt hắn lộ ra một tia cảnh giác. Nhìn tư thế này, rõ ràng là vì hấp dẫn càng nhiều người tới đây. Nắm chắc 10 phần, trong đó tất có âm mưu. Xem ra chỉ có thể để hình chiếu mộng cảnh đi vào một chuyến. Thời gian đảo mắt đã đến ngày thứ hai, cách lần suy tính trước của hắn đã qua 3 ngày. Lý Thanh rời khỏi Linh Sơn Trấn, đào một cái hố trống ở bên ngoài trấn. Trong tâm linh diễn ra hoàn vũ tâm linh, bắt đầu lập lòe trong tâm linh của hắn. Lặng lẽ niệm chú ngữ, hắn bắt đầu kết quả của việc bắt giữ quang minh Phật cốt tự, hắn có thể nhận được gì từ trong đó. Trong tinh không tâm linh, vô số tin tức đang lóe lên, hình ảnh một luồng tin tức trong cõi u minh bị hắn nắm bắt được. Một bức tranh triển khai trong tâm linh của hắn. Ở một chỗ hỗn độn không rõ, 8 đạo thân ảnh mơ hồ lẳng lặng nhìn hắn. Lý Thanh nằm giữa bọn họ, toàn thân xương cốt, cơ bắp, máu thịt, nội tạng, đại não, cốt tủy, ngay cả hồn phách tinh thần của hắn cũng bị phân cách ra. Đồng thời, ở trung tâm những thân thể này, một miếng ngọc lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lý Thanh vừa nhìn đã biết đây là bản thân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Hình ảnh chợt lóe rồi biến mất, Lý Thanh đột nhiên tỉnh lại. Một cái lóe lên liền biến mất ở nơi này, lần nữa xuất hiện đã về tới khách sạn trong thành. Có vấn đề, quang minh Phật cốt tự là một cái bẫy, mục đích là để bắt ta. Làm sao bọn họ biết ta nhất định sẽ đến? Đúng rồi, bọn họ đã suy tính đến việc ta đang thu thập công pháp bách gia, như vậy nguyên thủy pháp tướng đời thứ nhất, chính là một cái hố tuyệt đối không thể vượt qua. Cho nên 1000 năm trước, quang minh Phật cốt tự, thuận theo tự nhiên liền trở thành cạm bẫy bắt ta. Lý Thanh cảm nhận được ác ý sâu sắc, như vậy có thể suy đoán, tất cả những chuyện tương quan đến pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất trong tương lai đều phải cảnh giác 12 vạn phần. Lý Thanh trong nháy mắt đã biết con đường tương lai của mình sẽ càng thêm gian nan. Mục đích của mình đã bị người ta nhìn thấu, chỉ cần vây quanh mục đích này bố trí các loại cạm bẫy, một khi không cẩn thận sẽ dẫm vào trong đó. Thở ra một hơi thật sâu, lần này Phật cốt tự đại khái là bút tích của Phật môn. Chỉ có bọn họ mới có thể tùy thời làm cho quang minh cốt tự từ trạng thái phong ấn hiện ra, hơn nữa trở thành cạm bẫy. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, trong tay Lý Thanh xuất hiện bản ghi chép. Phật môn kế hoạch bắt, Phật môn hẳn là đã dùng lực lượng nào đó, thúc giục quang minh Phật cốt tự. Sau đó lợi dụng pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất trong Phật cốt tự dụ dỗ ta lộ diện. Lại bắt ta hoàn toàn, trong Phật cốt tự nhất định nguy hiểm trùng trùng, có lẽ bọn họ còn có thủ đoạn khác. Căn cứ theo ta suy tính nhìn thấy hình ảnh, kẻ đứng sau lưng hẳn là thần bí lục đạo bát tiên. Kế hoạch này toàn cảnh hẳn là như vậy. Ngọc bản nhanh chóng ghi vào nội dung, rất nhanh ngọc bản đưa ra tin tức. Kế hoạch bắt giữ yêu Phật quỷ Phật đối với Lý Thanh. Quang minh Phật cốt tự là một cái bẫy. Sứ giả sau lưng là mệnh lệnh của lục đạo bát tiên. Là do Phật môn Bạch Cốt Bồ Tát chủ trì. Lý Thanh có bí mật mà bát tiên cần. Kế hoạch còn có càng nhiều kế hoạch tiếp theo. Mục đích lần này là để kiểm tra phạm vi thu thập tin tức của Lý Thanh. Nếu như thuận lợi thì có thể bắt được nó sớm hơn. Lý Thanh nhìn nội dung tin tức, lập tức nhíu mày. Kiểm tra năng lực thu thập thông tin của ta. Nói cách khác, căn cứ vào năng lực thu thập thông tin của ta, đang bố trí cạm bẫy nhắm vào. Lần này phiền toái rồi, nếu như bọn họ biết tất cả kế hoạch của mình đều có thể bị ta dò xét. Như vậy tất nhiên sẽ nhằm vào mà bắt đầu bố trí thủ đoạn, nhất định là dương mưu. Để cho ta không thể không nhảy vào dương mưu. Nếu như ta không phát giác được âm mưu của bọn họ càng có thể thong dong bố trí. Ta không tới nơi này, bọn họ đã biết ta biết tin tức của bọn họ. Tôi đến đây lại có thể tránh được cạm bẫy của bọn họ cũng có thể biết, tôi có thể biết tin tức của bọn họ. Bọn họ lúc này hẳn là đã chuẩn bị chuyên môn, che đậy tin tức của kế hoạch lần này tiết lộ. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Lữ Hành, thật sự là lợi hại, vừa ra tay cũng đã tính toán tất cả khả năng. Ta có thể biết được tin tức của bọn họ, đoán chừng là không giấu được. Tương lai ta muốn thu hoạch được sẽ càng thêm khó khăn. Tất cả kế hoạch nhằm vào ta, đều sẽ lấy kế hoạch mà tiến hành. Khẽ thở ra chọc khí, nhưng không có cách nào, đây là cục diện khó giải. Ta chỉ có thể tận khả năng chế tạo ra hình ảnh ngẫu nhiên tránh đi cạm bẫy của bọn họ. Bọn họ có thủ đoạn gì, e rằng chỉ có tiến vào quang minh Phật cốt tự mới có thể suy tính được. Lý Thanh khẽ thở dài, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Tổng bộ Phật môn, bốn người bạch cốt Bồ Tát lẳng lặng ngồi ở trong cung điện không nhúc nhích. Lý Thanh đã biết được kế hoạch của bọn họ, nhưng căn phòng nhỏ yên tĩnh thần bí kia không hề phát sinh bất kỳ hiện tượng gì, bốn người vẫn chưa hay biết gì. Sau khi Lý Thanh tính được hung hiểm đến từ bốn đạo yêu Phật ma quỷ, trong mắt hắn hiện lên một tia suy tư. Lần này cũng là may mắn, trước khi tiến vào ta đã suy tính tìm kiếm hung hiểm có thể, mới nhận ra âm mưu của bọn họ. Tương lai rất khó nói, mạng lưới tin tức của ta phải nhanh chóng hoàn toàn dựng lên. Lý Thanh nhận ra sự việc xảy ra, lập tức phái người giấy bách ảnh mua càng nhiều vật liệu người giấy bách ảnh từ trong bách môn ngõ của Linh Xuân Trấn. Người giấy bách ảnh trải qua thăng cấp, lúc này số lượng đã có thể đạt tới 365 điểm. Một môn pháp thuật này cũng một lần nữa biến đổi tên. Vạn ảnh thuật, hiệu quả, mô phỏng trí tuệ, người giấy lẻn vào, nhảy lên, điều khiển. Tài liệu tu luyện, âm ảnh hoa, sinh mệnh thạch, âm linh thủy. Phương pháp luyện chế, nhất định tỷ lệ nghiền nát thành nước, viết người giấy vạn ảnh chú ở tay phải, hóa thành vạn ảnh ấn, rót pháp lực vào trên người giấy, là có thể hóa vạn ảnh người giấy. Hạn chế, không thể vượt qua số lượng chu thiên, vượt qua thì hóa quái dị. Bên ngoài Linh Sơn Trấn, trong tầng hầm mà Lý Thanh đào. Tất cả vật liệu đều bị nghiền thành chất lỏng, hắn cầm bút lông, viết người giấy vạn ảnh chú vào lòng bàn tay phải của mình. Rất nhanh đại chú thư viết xong, một mảnh quang huy thần bí từ trên bàn tay của hắn tràn ngập ra, đó là một mảnh quang huy tựa như ảo mộng, tựa như huyễn ảnh. Quang huy đột nhiên co rút lại, ở lòng bàn tay của hắn hóa thành một đạo ấn ký giống như bóng ma. Ấn ký sau khi thành hình, trực tiếp chìm vào lòng bàn tay, trở nên không thể nhận ra. Chương 540, Dục Thần Pháp Thân, Quang Minh Cầu Thang. Những bóng ma này nhanh chóng tràn ngập lỗ trống dưới đất, số lượng chừng 365 đạo. Ý niệm vừa động, đi đi, thu thập tin tức mỗi một quản lý ba tòa đại thành. Người giấy vạn ảnh nhận được mệnh lệnh của hắn, nhanh chóng biến mất trong lỗ hổng. Chúng nó đi về phía tất cả khu vực của bốn vực Cửu Châu, chuẩn bị tạo ra mạng lưới tin tức trên toàn thế giới. Kế tiếp là đèn thần minh. Luyện thành thứ này, lần này quang minh Phật cốt tự lại càng dễ dàng hơn. Tên, thần đèn, tài liệu, tâm nguyện thạch, vạn nhân huyết, đèn dầu trăm năm. Phương pháp luyện chế, nghiền tâm nguyện thạch và vạn người thành chất lỏng, viết thất tình lục dục thần minh bất diệt chú trên ngọn đèn trăm năm. Hiệu quả, ký thác tinh thần, thất tình lục dục lực vô tận, thần minh bất tử. Hạn chế, pháp khí duy nhất trên thế gian chỉ có thể tồn tại một kiện. Sau khi luyện thành, mộng đăng sẽ biến mất. Tài liệu cấp bậc pháp khí, rất dễ dàng lấy tới tay. Lúc này, trong tay Lý Thanh có hai bộ hệ thống người giấy bách ảnh và người giấy vạn ảnh. Tương lai người giấy vạn ảnh sẽ chuyên phụ trách thu thập tin tức, còn người giấy bách ảnh sẽ trở lại trong tay Lý Thanh, hoàn thành các loại sự vật cho hắn. Hai bộ hệ thống này tuy rằng xuất từ đồng nguyên nhưng cũng không xung đột. Cùng với đèn thần minh trong tay hắn, mộng đăng khác biệt, tuy rằng xuất từ cùng một hệ thống, nhưng chỉ có thể tồn tại một cái đèn thần minh. Rất nhanh vật liệu cũng đã gom đủ, tâm nguyện thạch cùng máu của vạn người trực tiếp nghiền nát thành chất lỏng, viết thất tình lục dục thần chú trên ngọn đèn trăm năm. Một mảnh ánh sáng như mộng như ảo lóe lên trên ngọn đèn trăm năm này. Ngọn đèn cấp tốc biến hóa trong ánh sáng, cuối cùng hóa thành một chiếc đèn cổ thanh đồng. Ngọn đèn này đang đốt lên một ngọn lửa như ảo mộng, nhìn qua tựa như một vật sống kỳ lạ nào đó. Lúc này, trong tay Lý Thanh xuất hiện mộng đăng ban đầu, mộng đăng đang mục nát với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sức mạnh mộng cảnh bay ra từ mộng đăng đang mãnh liệt tràn vào trong cổ đăng thanh đồng. Ngọn lửa trên cổ đăng không ngừng thiêu đốt, trở nên càng ngày càng sáng ngời, thậm chí tràn ngập ra một mảnh quang quyển nhàn nhạt. Một tia linh thức của Lý Thanh lặng lẽ tràn vào trong đó, ngay sau đó, một bóng người bước ra khỏi đèn thần linh. Lúc này hắn phảng phất như hóa thân thành thần minh, trên người mặc một thân thần bào màu vàng xanh, sau đầu có một vòng quang luân kỳ diệu, khuôn mặt vô cùng uy nghiêm, tựa như thần Phật chân chính. Ý niệm hơi động một chút, tất cả ánh sáng nhanh chóng ảm đạm thu vào trong cơ thể, cảm giác thần thánh nhanh chóng biến mất, bề ngoài của hắn biến thành một trung niên nhân uy nghiêm. Người trung niên này ẩn chứa vô số khí tức, khiến người ta nhất thời không cảm nhận được nội tình của hắn. Lý Thanh nhìn kỹ biến hóa trên người, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là thần minh thân, cảm giác cùng bản thể của ta cơ hồ không có khác biệt, hơn nữa bất tử bất diệt, trừ phi thất tình lục dục chi lực cấu thành thân thể này toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ vui sướng nhàn nhạt, ý niệm khẽ động. Thân thể thần minh biến hóa vẻ ngoài, biến thành dáng vẻ của Vương Minh Đức. Bản thể có chút nhắm mắt, ở trong lòng đất trống rỗng. Thần minh thì là thoát thân mà ra, như là hư ảo xuyên tường lướt trên mặt đất, không có một tia ngăn trở. Thậm chí còn có thể lơ lửng cách mặt đất trong không khí, lúc này nó hoàn toàn ở vào một loại trạng thái không có trọng lượng. Thân thần minh có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Lý Thanh một cách nhuần nhuyễn. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới chỗ sâu trong Linh Đài Sơn. Linh Đài Sơn là một ngọn núi, trừ ngọn núi chính ra, bốn phía còn có rất nhiều ngọn núi nhỏ, trong đó tự nhiên cũng có quái dị. Thân thần minh giống như một đạo ảo ảnh, cấp tốc xuyên qua trong rừng rậm, rất nhanh đã hấp dẫn một ít chú ý quái dị. Một con phía dưới là nhện, nửa người trên là hình người quái dị từ trên trời rơi xuống, một tấm lưới thật lớn từ hạ thân phun ra, bao phủ về phía Lý Thanh. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, một cái lấp lóe nhẹ nhõm tránh được phong tỏa. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, vạn pháp vạn khí trưởng khống trực tiếp nổ tung thành một mảng sương mù xám trắng, bao phủ quái dị trên bầu trời. Quái dị lập tức lâm vào cứng ngắc, tất cả lực lượng trong cơ thể đều bị cưỡng ép khống chế. Sau đó, lực lượng bên trong quái dị bắt đầu xung đột kịch liệt. Trong nháy mắt, từ trong ra ngoài nổ tung, tựa như pháo hoa. Một viên tinh khí thạch cấp sát rơi vào trong tay Lý Thanh. Cúi đầu nhìn thân thần minh, Lý Thanh hài lòng gật đầu. Lợi hại, gần như tất cả lực lượng đều có thể phát huy hoàn mỹ. Tiến vào quang minh Phật cốt tự thì càng nắm chắc hơn. Thời gian đảo mắt đã qua 2 ngày, đêm khuya hôm đó. Phật quang màu vàng trên Linh Đài Sơn càng thêm sán lạn, mơ hồ có một cung điện hư ảo liên miên, lấp lóe trong hào quang. Một vòng xoáy kim quang xuất hiện ở đỉnh Linh Đài Sơn. Vòng xoáy kim quang này có đường kính 10 trượng, xuất hiện trong nháy mắt đã hấp dẫn các tu sĩ thủ vệ ở bốn phía. Trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập tham lam, một ít tán tu đã không kịp chờ đợi vọt vào. Những tán tu này cũng không phải ngốc, bọn họ rất thông minh, biết trong đó nhất định có rất nhiều nguy hiểm. Nhưng làm tán tu, trừ dốc sức liều mạng ra, không có bất kỳ phương pháp nào khác. Đạo thống cỡ lớn đều rất lợi hại, trong đó có vô số thủ đoạn có thể loại bỏ căn cơ, tái tạo căn cốt. Mục tiêu của bọn họ chính là phương pháp tu hành trong Đại Quang Minh Phật Cốt Tự. Chỉ cần có thể đạt được, cùng lắm thì tán công làm lại, tuy rằng thân thể sẽ bị hao tổn, nhưng chỉ cần tu vi tăng lên, luôn có cơ hội chữa trị. Dù biết rõ có nguy hiểm, bọn họ cũng phải xông vào nhóm đầu tiên. Nếu không đợi đến khi tu sĩ đạo thống chân chính tiến vào, có thứ gì tốt cũng không tới phiên bọn họ. Sau khi nhóm tán tu đầu tiên xông vào, tiếp theo chính là một ít tu sĩ đạo thống cảnh giới chân pháp, thử nghiệm tới gần, đồng thời thi triển đủ loại thủ đoạn tiến hành thăm dò, xác định bên trong có nguy hiểm hay không. Tu sĩ đến đây cao nhất cũng chỉ có cảnh giới linh thức, tu sĩ thần hồn không tới lấy một người. Dường như thứ bên trong không đủ để hấp dẫn bọn họ. Lúc này, Lý Thanh cũng đã đến nơi này. Theo chân pháp cảnh giới đạo thống tu sĩ dần dần tiến vào, 7, 8 vị linh thức cảnh giới tu sĩ cũng từ chỗ tối hiển hiện, nguyên một đám lặng yên không tiếng động chui vào trong đó. Lý Thanh là người cuối cùng tiến vào trong đó. Hắn biết nơi này tràn đầy cạm bẫy, nếu đi vào sớm hay muộn vào thì không có gì khác biệt. Bên trong vòng xoáy màu vàng, xuất hiện trước mắt mọi người là một cầu thang. Lý Thanh điều khiển thần minh đứng ở dưới cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, cuối cầu thang là một mảnh cung điện liên miên, những cung điện này còn tản ra ánh sáng màu vàng kỳ diệu. Một loại cảm giác quang minh chính đại đập vào mặt, quang minh Phật cốt tự, Phật môn quang minh nhất mạch, cửu cửu đại điện, 800 la hán sao. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lóe lên bản đồ Ngô Đức giao cho hắn, con đường trước mắt hắn chính là cầu thang đi thông đến cánh cửa chính thức của Phật cốt tự. Ánh mắt hắn nhìn về phía hai bên cầu thang, cứ cách 10 bậc thang sẽ có một cái bục thang. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 541, tử thương thảm trọng, bước vào Phật tự. Mỗi một bình đài hai bên đều sẽ có một pho tượng La Hán. Lúc này, những tán tu tiến vào đầu tiên, có người đã leo lên bậc thang 1/3. Mỗi người bọn họ đều đi rất cẩn thận, bởi vì trên cầu thang xuất hiện không ít thi thể. Trên người những thi thể này có các loại vết thương, có mũi tên lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, có mũi tên toàn thân đen kịt một màu, nhìn qua giống như trúng độc. Còn có người toàn thân bị thiêu đốt cháy đen một mảnh, trên người lóe ra ngọn lửa màu vàng. Cảnh tượng này khiến Lý Thanh hơi kinh ngạc. Đây là, ánh mắt lộ ra ngưng trọng, lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, nắm bắt được tình huống trên cầu thang, nơi này hiện đầy đủ loại cấm chế. Những cấm chế này nối liền với La Hán bốn phía, cầu thang thành một thể, không ít người chính là dẫm trúng cấm chế cạm bẫy rơi vào kết cục tử vong. Lúc này, mấy tu sĩ cảnh giới linh thức cao mày, bọn họ cảm nhận được một cỗ áp lực. Một tu sĩ đạo môn thi triển một thanh phi kiếm trong tay, đứng trên đó định bay lên trời. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trên không cầu thang liền tràn ngập ra một mảnh Phật quang màu vàng, áp lực cực lớn để cho hắn trực tiếp bị ép xuống. Muốn lăng không bay qua là không thể nào. Cảm nhận được áp lực trên bầu trời, sắc mặt Lý Thanh cũng thoáng có chút ngưng trọng. Cố áp lực này hắn đã từng cảm nhận được trên người tu sĩ nguyên thần cảnh. Chỉ sợ chỉ có tồn tại cấp bậc nguyên thần mới có thể bay lên trời. Lý Thanh khẽ lắc đầu, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi theo cầu thang lên trên. Những tu sĩ cảnh giới linh thức khác cũng giống như thế. Tất cả mọi người đều im lặng, lẳng lặng đi tới, chỉ là thỉnh thoảng, trên cầu thang sẽ vang lên một tiếng hét thảm. Lại là tán tu đạp chúng cạm bẫy, tử vong dưới lực lượng cấm chế bộc phát. Lý Thanh yên lặng đi tới, hắn luôn có thể tránh né cấm chế vừa đúng, nếu thật sự không tránh khỏi thì trực tiếp dùng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu để xuyên qua. Rất nhanh đại bộ đội đã đi tới vị trí trung tâm cầu thang. Hai bên cầu thang là một mảnh quang huy mịt mờ, không ai biết đi ra cầu thang sẽ có kết quả gì. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhiên sởn tóc gáy, đột nhiên nhìn quanh bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền biết chuyện gì xảy ra. Từng đôi mắt rơi vào trên thân tu sĩ đang cầu thang. Từng người khắc đá La Hán như sống lại, trên người toát ra ánh sáng màu vàng, bọn họ bị nhuộm thành từng hình tượng kim loại. Như lang như hổ lao về phía tất cả tu sĩ. Đối mặt với tập kích đột ngột, tất cả tu sĩ bắt đầu phản kích. Mấy chục pháp khí, ánh sáng pháp thuật không ngừng nổ tung trên cầu thang chật hẹp này. Rắc rắc rắc, ầm ầm ầm, các loại tiếng nổ liên miên không ngừng, không có một khắc đồng hồ dừng lại. Lý Thanh tự nhiên cũng bị tập kích, trong mắt hắn lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, những tượng đá La Hán màu vàng kim này trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật gì. Vô số điểm tinh quang tràn ngập trên người những La Hán này. Hiển nhiên là có lực lượng nào đó đang điều khiển những tượng đá La Hán này. Lý Thanh chỉ kịp né tránh công kích của tượng đá, sau đó ngón tay biến thành một mảnh thuần kim sắc, nặng nề đặt lên người những La Hán này. Thân thể La Hán bị hắn đánh trúng đều cứng ngắc, ngay sau đó trên người tuôn ra một mảnh kim quang, sau đó không động nữa, một lần nữa biến thành tượng đá bình thường. Lý Thanh một đòn phá nát sức mạnh điều khiển tượng đá, không hề bị thương. Những tán tu bình thường kia thì là gặp tai họa ngập đầu. Đối mặt với tượng đá tấn công mà đến, đại đa số pháp khí và pháp thuật của bọn họ đều không có tác dụng. Bị kim quang trên người đối phương cường hoành, chỉ có một ít lực lượng có thể sinh ra hiệu quả. Các tu sĩ cấp thấp sau một phen tranh đấu ban đầu mới biết không thể địch. Lập tức bắt đầu cực tốc chạy nước rút, không lo các loại cấm chế nữa, toàn lực thi triển pháp thuật, pháp khí, hoặc là lá bùa mở đường. Bất quá 30 trượng cầu thang ngắn ngủi, phảng phất trở thành một con đường tử vong, phía trên đã nhào tới đại lượng thi thể. Liếc mắt nhìn lại chỉ ít có trên 100 cỗ. Cuối cùng, có thể thông qua cầu thang này chỉ khoảng 1/3 mà thôi. Tu sĩ cấp thấp hầu như bị sàng chọn toàn bộ, có thể xông lên thấp nhất cũng là cấp bậc trúc cơ nhân kiếp. Lý Thanh cũng không nhanh không chậm, lặng lẽ theo dòng người đi tới cuối cầu thang. Cuối cầu thang là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cánh cửa và tường vây cực lớn. Phía trên cửa chính treo một tấm biển sơn màu vàng quang minh Phật cốt tự. Hai bên trái phải mỗi bên treo một bộ câu đối. Quang minh vô nhai chiếu đại nhật, Phật cốt không kiếp ấn minh nguyệt. Câu đối phảng phất có lực lượng kỳ diệu, tất cả mọi người nhìn thấy đều có chút hoảng hốt. Bọn họ dường như thấy được một pho tượng Phật Đà quang minh cực lớn, hắn tựa hồ chỉ có một bộ khung xương, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong nhật minh nguyệt, ánh mắt chiếu rọi đại địa, tựa như thần linh vĩnh hằng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cảm giác hoảng hốt này lại tựa hồ biến mất, tinh thần của tất cả mọi người đều khôi phục bình thường. Một loại cảm giác nặng trịch bao phủ tâm linh, hơn 50 vị tu sĩ trước đại môn hô hấp trầm trọng. Hai tán tu nhìn không được trước tiên, bọn họ đi lên phía trước, dùng sức đẩy cửa lớn ra. Cọt kẹt, nương theo âm thanh ma sát từ chỗ cửa chính vang lên, một làn gió nhẹ từ trong cửa lớn thổi tới. Làn gió nhẹ này mang theo một loại khí tức quang minh, để cho tất cả mọi người cảm giác trong lòng tựa như hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh yên lặng vận chuyển chư thiên văn minh trường hà, lực lượng kỳ diệu bao phủ toàn thân, ngăn cách sự ảnh hưởng của cơn gió này trong nháy mắt. Hắn cảm nhận được lực lượng tinh thần từ trong cơn gió này. Quang minh Phật cốt tự dường như rất giỏi mê hoặc lòng người, ta phải cẩn thận. Dòng người nhanh chóng tiến vào cửa lớn, sau đó, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chính là ba con đường. Trái, phải, trong, dường như mỗi cái thông hướng đại điện khác nhau. Rất nhanh, phần lớn người chia làm ba phương hướng, bắt đầu thăm dò. Lý Thanh Tuân theo bản đồ trong trí nhớ của mình mà đi về phía lối đi bên trái. 99 tòa đại điện của Quang Minh Phật Cốt Tự, mục tiêu của hắn là Tàng Kinh Các, vị trí của Tàng Kinh Các nằm ở bên trái. Đi trên con đường này có ba tu sĩ linh thức, kể cả bản thân Lý Thanh. Tất cả mọi người duy trì khoảng cách, cẩn thận đi tới, giữa bọn họ không lên tiếng. Ở nơi này tùy ý nói chuyện đều có thể dẫn tới nguy hiểm, tất cả mọi người đều có kinh nghiệm phong phú. Ánh mắt Lý Thanh đảo qua hai người kia, một người trong đó là đạo nhân, cả người tràn ngập một loại khí tức âm trầm. Trên đạo bào của hắn có một ít hình tượng ma đầu quỷ dị, số lượng ít nhất cũng trên trăm, dây dưa lẫn nhau, lại giống như còn sống bơi trên đạo bào. Một người khác thân khoác khôi giáp, tay cầm trường thương, tất cả đều là dao động của pháp khí tinh phẩm, hiển nhiên là một vị tu sĩ binh gia. Trên người hắn tràn ngập sát khí nồng đậm, những sát khí này mơ hồ ở sau lưng của hắn hóa thành một con mãnh hổ màu đen. Hai người đều không phải hạng người dễ dàng, tràn ngập một loại chiến lực cường đại, ít nhất là nhân vật cảnh giới linh thức đỉnh phong, ngưng tụ ba hồn. Xem ra có thể là đến độ kiếp, tâm ma ngoại kiếp, Quang Minh Phật Cốt tựa hồ vừa vặn thích hợp. Chương 542, Cung Điện Quái Dị, Trong Hồ Vòng Xoáy. Lý Thanh đọc thuộc đủ loại sách, cũng ghi nhớ trong lòng một số tin tức về đạo thống các nhà. Tu sĩ đạo thống sẽ nghĩ biện pháp cường độ kiếp số, bất quá bọn hắn bình thường đều sẽ ở trước khi kiếp số của mình tới, trực tiếp đi chọn lựa sự kiện có nguy hiểm nhất định, sau đó làm tốt chuẩn bị mới đi. Tận khả năng khống chế kiếp số ở trong phạm vi mình có thể thừa nhận. Càng là người muốn leo lên, lại càng lựa chọn chủ động nghênh đón kiếp số. Trong đạo thống cũng có các loại phương pháp phán định kiếp số, một ít người chuyên môn phụ trách suy tính, sẽ vì đệ tử thiên tài của đạo thống mà đo ni đóng giày lựa chọn kiếp số thích hợp nhất. Nhưng thông thường chỉ có đệ tử thiên tài trong đạo thống mới có tư cách tiếp nhận loại chỉ điểm này. Con đường bên trái có khoảng 15 vị chân pháp, 5 vị trúc cơ, tổng cộng 3 vị tu sĩ linh thức. Trong đó trúc cơ chạy nhanh nhất, trước tiên liền xông về phía trước. Nơi đó còn có một ngã rẽ, đi thông cung điện khác. Hiển nhiên những tu sĩ trúc cơ này không muốn đi cùng với những cường giả khác, kiệt lực tránh để bị người khác coi như bia đỡ đạn, nhanh chóng rời xa bọn họ. Lý Thanh đi rất chậm, gần như là cuối cùng của tất cả mọi người, hắn biết cuộc thăm dò này tuyệt đối không an toàn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lục tục đi tới các cung điện khác nhau, chỉ có Lý Thanh đi dọc theo thông đạo đến mục tiêu. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, từng tòa cung điện lẫn nhau chừa ra từng cái thông đạo. Chúng nó răng khắp nơi, tạo thành một mạng lưới khổng lồ. Lý Thanh đi ngang qua vài tòa cung điện, trong không khí bỗng nhiên vang lên một giọng nói kỳ diệu. Như là tin đồn, Phật nói Như Lai, kim cương viên mãn, lửa giận cực nóng. Đây dường như là từng câu kinh văn thiền sướng, đang tràn ngập bốn phía từng chút một. Lý Thanh khẽ nhíu mày, hắn cảm thấy giọng nói này có một loại tính ăn mòn nhằm vào tinh thần. Chư thiên văn minh trường hà, vô thanh vô tức bao phủ bản thân, một mảnh kim quang nhàn nhạt, bài xích tất cả đạn thiền sướng ra bên ngoài. Trong Quang Minh Phật Cốt Tự, tất cả đều ở dưới ánh sáng chiếu rọi, nơi này nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm quái dị, khiến Lý Thanh cũng hơi kinh ngạc. Tự miếu này dường như không tầm thường. Đã nhiều năm như vậy, không ngờ không có gì kỳ lạ, có chút kỳ lạ. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã xuyên qua một thông đạo dài, đi tới một tòa tàng kinh các. Cửa lớn của tàng kinh các đóng chặt, bóng người giấy đen dưới chân Lý Thanh lặng lẽ hiện lên. Người giấy bách ảnh nhanh chóng chui vào trong khe cửa tàng kinh các, rất nhanh tình huống bên trong đã bị hắn nhìn thấy. Khẽ nhíu mày, người giấy bách ảnh nhìn thấy là một tàng kinh các trống trải, bên trong cái gì cũng không có. Lý Thanh nhíu mày, không có. Trong mắt có chút kinh ngạc, hơn 10 người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, dọc theo bóng tối ở góc tường bắt đầu lan tràn về phía cả ngôi chùa. Một vài bức họa xuất hiện trong lòng hắn, Lý Thanh cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện vấn đề, tất cả tu sĩ trong cung điện đều mang vẻ mặt mờ mịt đi ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, tất cả cung điện đều không có vật gì. Dường như vô số cung điện này chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi. Đúng lúc này, hiện tượng kỳ quái đã xảy ra. Trong không khí tràn ngập kim sắc quang mang bỗng nhiên trở nên âm u, toàn bộ thế giới trong nháy mắt phảng phất biến thành Xâm La địa ngục. Cung điện vàng son lộng lẫy trở nên một mảnh âm trầm đen kịt, những cung điện này còn sinh trưởng ra cơ bắp quỷ dị, có hóa thành cánh tay, có hóa thành từng cái xúc tu, từ bốn phương tám hướng cuốn sạch những tu sĩ này mà đi. Tất cả mọi người đều biến sắc, tế ra đủ loại pháp thuật và pháp khí, ngăn cản những xúc tu và cánh tay tràn ngập ra từ trong cung điện này. Tàng Kinh Các cũng giống như vậy, từng gương mặt vặn vẹo, tựa hồ đều là đầu lâu của từng hòa thượng, từ trong Tàng Kinh Các bay ra. Bọn họ bật ra tiếng cười quỷ dị này, cổ dài vô hạn, đánh về phía Lý Thanh. Khanh khách khách, thịt thịt, thịt, trước mặt có vô số đầu nhào tới, Lý Thanh nhướng mày. Thiên Hạ Hành Tẩu Di Tinh Đấu phát động, trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Hắn không có hứng thú dây dưa với những thứ này, toàn bộ Quang Minh Phật Cốt Tự đều biến thành một vùng hỗn loạn. Chỉ có một nơi không có gì thay đổi, trung tâm của ngôi chùa này. Chỉ lóe lên vài cái, Lý Thanh đã vượt qua khu vực dị biến, đi tới khu vực trung tâm của Quang Minh Phật Cốt Tự. Đây là một khu vực kỳ lạ, một hồ nước khổng lồ được tất cả cung điện trong chùa miếu đặt ở trung tâm. Nơi này là Khổ Hải Trì, một hồ nước lớn đường kính chừng 10 trượng. Cũng là một nơi hết sức đặc biệt trong Quang Minh Phật Cốt Tự. Truyền thuyết nơi này là nơi chủ trì giảng đạo của Quang Minh Phật Cốt Tự. Năm đó nơi này nở rộ vô số hoa sen, trên mỗi một hoa sen đều sẽ có một vị tu sĩ. Hồ nước tựa như một mảnh thánh cảnh, diễn dịch ra đại pháp Quang Minh Phật Cốt Tự. Hiện giờ, nơi này chỉ là một hồ nước đục ngầu, nước trong hồ cũng là một màu đen vẩn đục. Lý Thanh đi tới bên cạnh hồ nước, ánh mắt dừng lại ở trung tâm hồ nước. Nơi đó có một hòn đảo nhỏ ánh vàng tỏa ra bốn phía, đường kính của hòn đảo nhỏ ước chừng chỉ khoảng một trượng. Trên đó có một vòng xoáy màu vàng, dường như thông đến một thế giới khác. Lúc này, bốn phía vang lên một mảnh thanh âm, có tiếng xé gió, có tiếng gào thét, cũng có âm thanh va chạm. Ầm ầm ầm, từng bóng người từ xa xa đến, bọn họ điên cuồng đột phá cung điện diễn biến quái dị chặn lại. Rất nhanh biên giới hồ nước này hội tụ không ít người. Những cung điện này diễn biến quái dị tựa hồ có chỗ cố kỵ, không có quái dị nào sẽ tiếp cận khu vực một trượng xung quanh hồ nước, phảng phất e ngại cái gì. Cuối cùng chỉ còn sống được hơn 20 người, cảnh giới linh thức chỉ có 7 người. Những người khác hiển nhiên đã chết trong tay những cung điện quái dị này. Ánh mắt nhìn vòng xoáy kim sắc, thần sắc tất cả mọi người đều hơi có chút ngưng trọng. Mấy tu sĩ cảnh giới linh thức, ánh mắt nhìn về phía những tán tu cảnh giới chân pháp kia. Tu sĩ binh gia mặc khôi giáp nói, ngươi lên đảo xem chuyện gì xảy ra. Bị điểm đến là một tán tu, hắn nghe nói như thế lập tức biến sắc. Đối mặt với tu sĩ cảnh giới linh thức, hắn căn bản không có đường cự tuyệt. Trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, còn có chút phẫn nộ, cẩn thận đi tới bên cạnh hồ nước. Hít một hơi thật sâu, trong tay lấy ra hai tấm bùa, dán ở chân của mình. Một luồng ánh sáng màu xanh bao phủ hai chân hắn liền nhảy ra ngoài. Hai chân phát ra ánh sáng, dường như để hắn có thể lơ lửng ở trên trời, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ lực lượng kỳ lạ tác dụng ở trên người hắn. Phốc phốc, hắn trực tiếp rơi vào trong hồ nước, bị nước bẩn màu đen đục ngầu bao phủ. Hắn huy động hai tay của mình kịch liệt, từ trong nước nổi lên, nhưng trên mặt của hắn lại vô cùng vặn vẹo. Tựa hồ trong nước này có đồ vật gì đó, để hắn vô cùng thống khổ. Trong tiếng kêu thảm thiết kịch liệt, tu sĩ này vội vàng bơi trở về bên bờ. Chương 543, Khổ Hải Vô Biên, Cả Điện Khô Cốt. Hắn nằm sấp trên bờ, thở hổn hển kịch liệt, dùng sức lên bờ, nằm ở bên hồ nước, trên mặt tất cả đều là thống khổ chưa thỏa mãn. Tu sĩ binh gia mặc khôi giáp lạnh lùng hỏi, chuyện gì thế này? Tên tán tu này sắc mặt trắng bệch, khổ, sau khi rơi vào, ta liền cảm giác cả người phát khổ, phảng phất thấy được hết thảy thống khổ trên thế gian này. Mà loại thống khổ này toàn bộ đều thêm ở trên người của ta. Quả thực không thể chịu đựng được loại thống khổ này, cho nên ta liền bơi trở về. Hơn nữa ta nghe được trong đầu có âm thanh, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người biết hồ nước này không dễ qua như vậy. Các tu sĩ đều như có điều suy nghĩ, chỉ sợ đây là một loại khảo nghiệm nào đó, khảo nghiệm chính là ý chí tinh thần. Ý chí tinh thần đủ cường đại mới có tư cách đến hòn đảo nhỏ trong hồ. Về phần người không qua được, chỉ sợ cũng sẽ ở chỗ này chờ chết. Không hề do dự, tu sĩ binh gia cười lạnh nói, để ta xem con lừa chọc này có thủ đoạn gì. Tu sĩ binh gia nhảy vào khổ hải, trong nháy mắt bị nước đen chạm vào, trên mặt hắn lộ ra một tia dữ tợn. con mắt hơi đỏ lên, toàn thân nổi gân xanh, hai tay nắm chặt, tựa hồ đang chịu đựng cái gì. Những tu sĩ khác nhìn thấy cảnh này cũng hít một hơi thật sâu, từng người thử tiến vào hồ nước. Lý Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt nhảy vào trong nước, thân thần minh tiếp xúc với dòng nước đục ngầu màu đen này. Một loại lực lượng tinh thần, lặng yên không một tiếng động tiến vào tâm linh của hắn. Lúc này, Lý Thanh cảm thấy tinh thần của mình đã chia làm hai phần. Một bộ phận tinh thần khống chế thần minh ở trong hồ nước này, một bộ phận tinh thần khác phảng phất hóa thành vô số sinh mệnh. Những sinh mệnh này đều trải qua vô số cực khổ, bọn họ có nam, có nữ, có súc vật, cũng có sâu kiến. Vô số thống khổ từ trên người những sinh mạng này cuốn tới, giống như một dòng nước lũ trùng kích tinh thần của hắn, tựa hồ muốn đem tinh thần của hắn dùng thống khổ phá vỡ. Một cỗ ý niệm đồng thời cũng quanh quẩn trong đầu hắn. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thanh âm này càng lúc càng lớn, giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn trong đầu hắn, tựa hồ che mất tất cả suy nghĩ. Chỉ có thống khổ cùng thanh âm này đang quanh quẩn. Vào lúc này, Lý Thanh có chút cứng ngắc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trên thế gian còn có nhiều đau khổ như vậy. Chư thiên văn minh Trường Hà tại thời khắc này phát động. Trong tinh thần của hắn tràn ngập văn minh vô tận, ước vạn thống khổ này đều bị tin tức văn minh nuốt hết. Bất kể là thống khổ thế nào, đều có thể tìm được văn minh đối ứng, trở thành một bộ phận trong văn minh. Thống khổ bị hấp thu phân giải, dòng lũ văn minh dường như trở nên càng thêm cường đại. Lý Thanh cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ nỗi đau này lại có thể trở thành chất dinh dưỡng cho chư thiên văn minh Trường Hà. Đúng rồi, bất kỳ một nền văn minh nào cũng đều là do vô số sinh mệnh tạo thành. Đau đớn, sung sướng, thất tình lục dục là cảm xúc cơ bản của tất cả chúng sinh văn minh, cũng là nền tảng văn minh. Đây là bản năng xuất phát từ chúng sinh. Một mặt khác của nền văn minh chính là nền văn minh tri thức vô tận trí tuệ đản sinh ra. Biển khổ này dường như khiến cho tin tức về pháp thuật của ta càng thêm hoàn mỹ. Lý Thanh nuốt hết vô số thống khổ, lẳng lặng đi về phía trung tâm hồ nước. Những tu sĩ khác thì không giống nhau. Một ít đau đến mức lăn lộn tại chỗ, một ít thì cố nén đau đớn tâm linh, từng chút tiến lên. Theo không ngừng đi tới, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện một việc. Diện tích hồ nước này phảng phất đang biến lớn, khoảng cách giữa bọn họ và hòn đảo trung tâm cũng đang không ngừng biến hóa. Nơi này phảng phất biến thành biển khổ chân chính, trên mặt nước thậm chí xuất hiện gợn sóng. Những gợn sóng này đánh vào trên người bọn họ, tựa hồ đang thúc đẩy bọn họ trở lại bờ đi lên. Lý Thanh thấy cảnh này thì thoáng kinh ngạc, lại còn có tác dụng của sức mạnh mang tính chất không gian. Thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, thuấn tức phát động, không có ảnh hưởng thống khổ, hắn ở trong nước đồng dạng có thể cao tốc tiến lên. Những sóng biển này căn bản không thể ngăn cản hắn, chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã xuyên qua biển khổ khôn cùng này, đi tới hòn đảo màu vàng. Lý Thanh bước lên hòn đảo đầu tiên, nhìn vòng xoáy không dừng lại mà bước một bước vào trong. Hắn có thể cảm giác được thời không bốn phía dường như đã xảy ra một chút vặn vẹo. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn mới. Hắn phát hiện mình đang đứng trong một tòa cung điện. Quay đầu nhìn về phía sau, một bức bích họa khổng lồ, trên bích họa là một mảnh hải dương cực lớn. Một vị La Hán ngồi xếp bằng trong hải dương, La Hán giơ cao tay phải của mình, đưa ra trên mặt biển, nâng một tòa núi nhỏ. Phía trên ngọn núi nhỏ có một vòng xoáy màu vàng, mà trong khổ hải còn có thể nhìn thấy từng bóng người đang tranh nhau cường độ, đi về phía vị trí ngọn núi nhỏ. Thấy cảnh này, Lý Thanh hơi kinh ngạc. Thật đúng là thú vị. Vừa rồi lại là trong một bức tranh. Xem ra khổ hải chỉ là biểu tượng bên ngoài, tòa cung điện này mới là khổ hải, khu vực ẩn tàng chân chính. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về bốn phía cung điện. Đây là một cung điện bị phong bế, chỉ có hai lối đi trái phải. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất trong cung điện. Trên mặt đất là từng bộ xương khô, trên người những bộ xương khô này đều mặc tăng y, chẳng qua trải qua vô số thời gian, tăng y nhìn qua vô cùng rách nát. Hơi đếm một chút, số lượng vượt qua trên trăm, xem ra năm đó sau khi Quang Minh Phật Cốt tự phong bế, những tăng nhân này đều chết ở nơi này. Nhưng dường như giữa bọn họ không tàn sát lẫn nhau, mà là toàn bộ tỏa hóa ở nơi này. Khẽ lắc đầu, đạo thống chi tranh, tàn khốc đến tận đây. Suy nghĩ một chút, Lý Thanh lựa chọn bên trái. Đã đến đây, thì đến đi. Những người này nếu chết ở chỗ này, tin tức Dương Pháp Bảo Nguyên Thủy đời thứ nhất đại khái cũng ở chỗ này, chậm rãi tìm đi. Vì dẫn ta nhập cục, Bạch Cốt Bồ Tát hẳn là sẽ hạ mồi nhử chân thật. Lý Thanh nhấc chân đi về phía thông đạo bên trái. Ngay khi hắn vừa rời đi không được mấy hơi thở, trên trăm bộ xương khô trong cung điện bỗng nhiên bắt đầu hơi rung động. Giống như có lực hút nào đó, những xương khô này nhanh chóng hội tụ, rất nhanh biến thành một la hán bạch cốt quái dị. Bạch cốt la hán này sinh trưởng trăm cánh tay, nửa người dưới do vô số xương đùi cấu thành, tựa như thân thể rắn. Nửa thân trên là vô số khô lâu đầu và cột sống, đầu chọc to lớn là mấy chục cái đầu ngưng tụ thành, từng đôi quang huy xanh biếc lóe lên trong mắt khô lâu. Một loại khủng bố lành lạnh tràn ngập ra, quái dị to lớn cao chừng một trượng, chậm rãi nhìn về thông đạo bên trái. Nửa người dưới có vô số chân hơi di chuyển, du đãng về phía bên trái thông đạo. Mục tiêu của nó hình như là Lý Thanh. Chương 544, âm ma minh không, bóng lưng tăng nhân. Chỉ trong mấy nhịp thở quái dị bạch cốt này, hai bóng người bỗng nhiên bước ra từ trong bức bích họa. Một người là tu sĩ binh gia mặc khôi giáp, còn có một vị đạo nhân mặc đạo bào, trên đạo bào thêu vô số hình tượng ma đầu. Hai người cảnh giác liếc nhau một cái, đều tự nhíu mày, nhanh chóng tách ra hướng về hai cái thông đạo đi đến. Đạo nhân đi về phía bên trái, tu sĩ binh gia đi về phía bên phải. Thông đạo bên trái rất dài, mà lại uốn lượn quanh co, xây dựng thập phần kỳ quái. Hai bên vách tường đều là các loại bích họa, toàn bộ đều là câu chuyện của Phật giáo. Lý Thanh yên lặng quan sát, những câu chuyện này đều lộ ra vẻ lạnh lùng. Thái độ của Quang Minh Phật cốt tự đối với chúng sinh, dường như cũng không khác gì về bản chất với Phật môn. Toàn bộ đều chỉ hướng phụng dưỡng Phật tổ, mới có thể tiến vào cực lạc thế giới, sau khi chết. Đột nhiên Lý Thanh dừng bước. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một cánh tay xương sẩu dài tới hai trượng mọc ra từ trong hành lang cong cong sau lưng hắn chui ra. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, trên trăm cánh tay đột nhiên vung vẩy, giống như mũi tên nhọn thoát ly bản thể, hướng hắn cuốn tới. Lý Thanh nhíu mày, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, phát động ngay lập tức. Một bước đã đi tới sau lưng quái dị. Xương trắng màu xám của tận thế mê vụ Việt siêu phàm trong phút chốc bao phủ thông đạo. Quái dị cũng bị sương mù xám trắng áp chế, 10 thành lực lượng chỉ có thể phát huy ra 1 thành. Vạn pháp vạn khí trưởng khống, thập phương ánh chiếu quan vô lượng, con quái này dùng tất cả lực lượng trong cơ thể đều đang vận hành, rõ ràng hiện ra trong đầu của hắn. Toàn thân nhân đạo bất bại pháp thể tràn ngập kim quang. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đánh ra. Một kích này nhắm thẳng vào vị trí lưng của quái dị, nơi đó là điểm năng lượng của nó. Răng rác, ngón tay của hắn phảng phất vàng ròng, không thể phá vỡ. Trong nháy mắt tiếp xúc, xương cốt quái dị đã bị trực tiếp xuyên thủng. Cánh tay màu vàng duỗi vào trong đó, bắt được một vật hình tròn. Đột nhiên kéo một cái, một viên tinh khí thạch trực tiếp từ trong cơ thể quái dị bị móc ra. Trên tinh khí thạch còn có một ít thịt quỷ dị, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, những cơ bắp này đã bị chặt đứt, sau đó biến thành tro tàn. Quái dị kịch liệt giãy giụa, nhưng đã mất đi tinh khí thạch. Chỉ trong nháy mắt đã ngã nhào xuống đất. Vô số xương cốt lăn xuống đất, mất đi tất cả động tĩnh. Nhìn quái dị cấp hung trong tay, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Đúng vậy, tương đương với 10 viên tinh khí thạch cấp sát. Tiện tay ném vào túi càn khôn, Lý Thanh bắt đầu tiếp tục tiến lên. Ngay khi hắn rời đi không đến mấy hơi thở, một thân ảnh đạo nhân đi tới nơi này. Nhìn bạch cốt đầy đất, đạo nhân đầu tiên là cả kinh, sau đó ánh mắt ngưng trọng, cẩn thận đánh giá một lát. Thật là lợi hại, một đòn là mất mạng, quái dị này còn chưa kịp làm ra càng nhiều công kích, đã bị giết chết. Vết thương chí mạng ở một vị trí, ánh mắt của hắn rơi vào trên mặt đất, một mảnh xương cốt vỡ vụn. Nói cách khác, người này trực tiếp lấy ra tinh khí thạch quái dị này, chỉ có như vậy mới có thể một kích giết chết gia hỏa này. Sắc mặt đạo nhân ngưng trọng, dáng vẻ của Vương Minh Đức hiện lên trong lòng hắn. Không hổ là người đầu tiên xông qua khổ hải, quả nhiên có chút tài năng. Đạo nhân hít sâu một hơi, cẩn thận đi tới. Lý Thanh nhanh chóng đi tới một ngã rẽ, đây là một ngã tư đường, thông tới ba nơi khác nhau. Lý Thanh khẽ nhíu mày, người giấy màu đen dưới chân muốn tràn ra ngoài. Bỗng nhiên, một cái bóng xuất hiện ở thông đạo bên trái, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Lý Thanh. Ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một đạo bóng lưng tăng nhân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngay khi ánh mắt Lý Thanh nhìn vào người hắn, bóng lưng tăng nhân đã đi về phía trước. Rất nhanh biến mất ở chỗ rẽ. Lý Thanh thấy cảnh này thì khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hai con đường khác. Hắn cũng sẽ không rảnh rỗi đi tìm việc, loại địa phương này xuất hiện loại hiện tượng quái dị này, rõ ràng chính là dẫn hắn đi qua. Lý Thanh đang muốn bước nhanh về phía trước thì bỗng quay đầu nhìn về phía bên trái. Nơi đó lại xuất hiện bóng lưng tăng nhân, cách hắn càng gần, nhưng vẫn đưa lưng về phía hắn. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, bóng lưng tăng nhân nhanh chóng đi về phía trước, lần nữa biến mất ở chỗ ngoặt. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, quay đầu bước đi về phía trung tâm con đường, hoàn toàn không để ý tới nữa. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn lại dừng bước, thập phương ánh chiếu quan vô lượng vẫn luôn mở ra. Hắn thời khắc giám sát hết thảy trong phương viên ba trượng. Ngay khi hắn bước vào con đường này, bóng dáng tăng nhân xuất hiện sau lưng hắn, cách hắn chỉ có hai trượng. Thông qua thập phương ánh chiếu quan vô lượng quan sát, hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề. Pháp thuật của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy sau lưng tăng nhân này, gương mặt tăng nhân ở vào một loại trạng thái mơ hồ không thể nhận ra. Lý Thanh cau mày, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cảnh giác quan sát tăng nhân sau lưng. Tăng nhân không ngừng tới gần hắn, hơn nữa càng ngày càng gần. Hắn không thể không dừng lại, quay đầu nhìn về phía đối phương. Tăng nhân dừng lại, đồng thời bước nhanh về phía trước, bóng lưng biến mất trong tầm mắt của Lý Thanh. Đúng là thuốc cao da chó, người bám lấy không thả, vậy nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì đi. Đạp bước đi theo, Lý Thanh rất nhanh đi tới ngã tư. Đúng lúc này, một đạo nhân cũng đến nơi này. Đạo nhân là một nam tử trung niên diện mục bình thường, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức âm trầm. Ánh mắt của hắn chú ý tới Lý Thanh, chắp tay nói, bần đạo là Âm Ma Đạo, pháp danh là Minh Không, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Lý Thanh cười nhạt một tiếng, người sơn dã rảnh rỗi Vương Minh Đức. Minh Không nghe nói như thế khẽ chau mày, đạo hữu không thành thật, ngay cả một gia môn cũng không muốn báo sao. Lý Thanh mỉm cười, đại gia bèo nước gặp nhau, cần gì phải hỏi tên tuổi lai lịch. Ha ha, mời đạo hữu. Lý Thanh nhường đường, dường như mặc cho Minh Không lựa chọn. Minh Không nhíu mày thật sâu, ánh mắt nhìn về phía ba con đường. Nhìn thoáng qua Lý Thanh, sau đó xoay người đi về phía trung tâm. Con đường này chính là con đường mà Lý Thanh đã đi lúc đến. Nhìn đối phương biến mất trong thông đạo, ánh mắt Lý Thanh nhìn về thông đạo bên phải. Con đường có bóng lưng tăng nhân lập lòe vừa rồi, ở bên phải vị trí hiện tại của hắn. Ánh mắt nhìn vào bên trong, một bóng lưng tăng nhân dừng lại ở nơi đó. Sau khi chú ý tới ánh mắt của hắn, tăng nhân tiếp tục đi tới. Lý Thanh đi theo sau, bên trong vẫn là một con đường vặn vẹo. Những thông đạo này 9 khúc 18 cong, phảng phất bị lực lượng nào đó bóp méo. Rốt cuộc, thông đạo cũng đã tới phần cuối. Một cánh cửa cung điện xuất hiện trước mắt hắn. Tăng nhân đã biến mất, Lý Thanh nhìn bảng hiệu ngoài cửa chính của cung điện. Phía trên viết 4 sơn vàng, văn tự đáy đen La Hán Kim Điện. Chương 545, âm mưu viên tâm, kiểm tra chiến lực. Để ta xem, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, đẩy cửa đi vào. Cọt kẹt, cửa lớn phát ra tiếng ma sát. Một tòa đại điện vàng son lộng lẫy xuất hiện trong mắt hắn. Đại điện ít nhất có 5 trượng vuông, hai bên trái phải phía trước đều thờ phụng một pho tượng thần La Hán thuần kim sắc. Chính giữa đại điện, một tăng nhân áo bào cho ngồi lẻ loi trơ trọi trên một cái bồ đoàn. Tăng nhân râu ria dài tới ngực, ngồi xếp bằng, hai tay buông xuống đầu gối, mặt mày cô quạnh, không có một tia sinh cơ. Nhìn thấy bộ dạng của tăng nhân này, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng đã triển khai, tất cả mọi thứ trong đại điện đều được hắn quan sát không bỏ sót. Quan sát 365 độ không góc chết trong đầu, tinh tế đến mức tận cùng, ngay cả bất kỳ một nếp nhăn nào trên da đối phương cũng sẽ không bỏ qua. Trên người này không có bất kỳ sinh mệnh ba động nào, đã xác thực chết rồi. Nhưng thân thể của hắn lại không có bất kỳ hủ hóa nào, Lý Thanh hơi kinh ngạc. Suy nghĩ một chút, giọng nói của hắn bình tĩnh vang lên. Ngươi dẫn ta tới đây là muốn làm gì? Giọng nói của Lý Thanh chậm rãi vang lên trong đại điện. Trong nháy mắt tiếp theo, chuyện kinh người đã phát sinh. Tăng nhân nhắm mắt chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Thanh trước mặt. Thân thể vốn tĩnh mịch, tựa hồ bị lực lượng nào đó kích hoạt. Thí chủ, bần tăng có lý. Bần tăng đã viên tâm, chính là một vị trưởng lão của Phật cốt tự này. Dẫn thí chủ đến đây, là vì cầu thí chủ một sự kiện. Chuyện gì, nói trước nghe một chút. Lý Thanh mặt không biểu cảm nói. Tâm viên nghiêm túc nói, sự tình thật ra rất đơn giản. Bần tăng muốn xin thí chủ giúp ta đưa xá lợi của ta đến gần Tây Hoang Vạn Luân Sơn. Vạn Luân Sơn, nơi đó hình như là địa phương mà Cửu Châu và Tây Địch tranh đoạt quanh năm. Ngươi muốn vinh quy bái tổ. Tâm tạng khẽ lắc đầu, bần tăng là người Cửu Châu, chỉ là tu hành Phật đạo, bây giờ đã bỏ mình. Điểm tiếc nuối duy nhất là còn chưa được chứng kiến thánh địa Phật môn. Hy vọng thí chủ đưa ta đi Vạn Luân Sơn, cũng chỉ là vì sau khi chết gặp thánh thổ phương Tây. Giải quyết xong một điều tiếc nuối trong lòng ta, để làm thù lao, ta sẽ nói cho thí chủ nơi kinh thư trong Phật Cốt Tự. Thí chủ đến Quang Minh Phật Cốt Tự, chỉ sợ chính là vì những thứ này. Có ta chỉ điểm, thí chủ có thể thong dong ra tay. Lý Thanh nghe thấy lời này thì đăm chiêu. Xá lợi của ngươi ở đâu? Viên Tâm nghiêm mặt, chỉ thấy hắn giơ tay phải lên, một chiếc ngọc điệp từ trong đó rơi xuống. Trong ngọc điệp này ghi chép tất cả mọi thứ trong chùa. Xá lợi sau khi tịch diệt ta sẽ xuất hiện, tất cả phải nhờ thí chủ rồi. Sau khi nói xong, tăng nhân chắp tay trước ngực, ngay sau đó toàn thân bắt đầu khô héo, thời gian nháy mắt liền biến thành vô số tro tàn. Một viên xá lợi hình tròn lớn chừng nắm tay trong đống tro tàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lý Thanh thấy cảnh này thì sắc mặt có chút quái dị. Hắn còn chưa đáp ứng đối phương, mà đối phương đã không kịp chờ đợi để lại đồ vật tỏa hóa. Lúc này bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn sổ ghi chép. Nét bút thành văn, viên tâm trong Quang Minh Phật Cốt Tự. Hắn để lại một viên xá lợi, còn có một con ngọc điệp. Muốn ta giúp hắn đưa xá lợi đến Vạn Luân Sơn, bên trong ngọc điệp ghi lại tin tức. Lưu lại đồ vật liền trực tiếp biến thành tro tàn, nhưng ta cảm giác trong đó có vấn đề. Quá mức khẩn cấp, có một loại cảm giác không trâu bắt chó đi cày. Hình như muốn dùng vội vàng để che giấu mục đích chân thật. Rất nhanh, trên miếng ngọc liệt kê ra nội dung mới. Bản cũ, viên tâm trong Quang Minh Phật Cốt Tự. Nho môn ghi chép liên quan tới Phật môn. Tây Hoàng Phật môn ghi chép. Phật môn công pháp danh sách 1874 bản. Bản mới, âm mưu của viên tâm. Minh tâm xá lợi, ẩn chứa một môn bí pháp trong Quang Minh Phật Cốt Tự. Môn bí pháp này tên là Xá Lợi Trọng Sinh Pháp. Tu luyện môn bí pháp này, có thể đem tất cả mọi thứ trên người ngưng tụ ra một viên xá lợi trùng sinh. Chỗ nguy hiểm nhất của xá lợi này là bất cứ người nào chạm vào nó, xá lợi đều sẽ dung nhập vào trong cơ thể đối phương. Trực tiếp chiếm cứ thân thể đối phương, sau đó người thi pháp sẽ sống lại trong cơ thể đối phương. Hơn nữa cướp lấy tuổi thọ cùng sinh mệnh của đối phương, sống lại một đời. Nhưng môn bí pháp này cũng có chỗ thiếu hụt của mình, một khi thi triển, thì cả đời vô duyên với đại đạo. Cao nhất chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới trước kia, sẽ bị vây chết trong tu hành, cũng không được tiến thêm nữa. Tất cả cớ đều chỉ vì để Lý Thanh chạm vào xá lợi này. Hắn cũng chưa thật sự chết, nếu Lý Thanh không đụng vào xá lợi, hắn sẽ lập tức hóa thành bạch cốt La Hán, giết chết Lý Thanh, cưỡng ép cắn nuốt máu thịt của hắn, biến mình thành thi hài La Hán. Viên tâm vốn là cảnh giới pháp tướng, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng cấp bậc thần hồn. Hóa thành bạch cốt La Hán cũng chỉ có thể duy trì nửa khắc đồng hồ. Là thủ đoạn cầu sinh cuối cùng trong cái chết. Lý Thanh đọc xong tin này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.